Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, không cách nào nói ra bí mật 2. Hồ Tân Nguyệt cẩn thận rảo bước tiến lên nhỏ hành lang. Nàng đã nghĩ kỹ tìm từ, vạn nhất đối phương đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, nàng liền phải làm bộ kinh ngạc khách hàng đoạt lời trước. Xuyên qua hành lang là một cái hình dạng bất quy tắc phòng khách. Trong phòng khách có 3 cánh cửa, nàng suy đoán hẳn là phòng ngủ, phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Trong phòng khách không có bao nhiêu nội thất, một đài trường hồng tivi, một cái màu xám ghế sofa giường. Trước sofa đặt vào một cái bàn trà, trên bàn trà bày ra mấy cái cuốn sổ, còn có một ống bút máy. Hồ Tân Nguyệt bên mặt trông thấy trên tường treo một mặt cái gương lớn, trong gương mình chính thần bí lại khẩn trương nhìn xem nàng. Chẳng biết tại sao, một cái ngoài ý muốn suy nghĩ xông vào trong nội tâm nàng. Nếu nàng hiện tại đẩy cửa phòng ngủ ra, nàng có lẽ đem trông thấy một bộ người mặc màu tím áo lông thi thể. Mặt của hắn bị lột đi, không cách nào phân biệt hắn giới tính cùng tướng mạo. Giật nảy mình dùng mình một cái, nàng quả thực bị mình hù dọa, nàng có một loại lập tức rời đi xúc động, đồng thời vừa khát nhìn lưu lại, do dự một lát, nàng thế mà đi đến trước cửa phòng ngủ, đưa tay đẩy cửa, cửa mở, phát ra một tiếng, kẹt kẹt, nàng vội vàng lui lại mấy bước, nàng nhìn thấy giường, nhìn thấy cái ghế, nhìn thấy màn cửa cùng nghiêu nhãn bóng đèn. Nhưng là không có thi thể, trực giác của nữ nhân cũng không luôn luôn chuẩn xác, nàng dứt khoát đẩy ra cửa nhà vệ sinh cùng cửa phòng bếp. Không có thi thể, cũng không có người, trong phòng thật không ai, nàng rõ ràng trông thấy người kia đi vào cửa, luôn không khả năng trống rỗng bốc hơi, nàng cho tới bây giờ cũng không tin suy luận trong tiểu thuyết miêu tả mật thất, quỷ kế. Cái gọi là mật thất nhưng thật ra là một loại giam cầm sợ hãi thể nghiệm. Nàng phát hiện ngoại trừ phòng ngủ bên ngoài, mỗi một gian phòng ốc đều có cửa sổ. Phòng khách, phòng bếp cửa sổ lớn, nhà vệ sinh cửa sổ mái nhà nhỏ. Người kia không thể nghi ngờ từ cửa sổ rời đi. Loại hành vi này hoàn toàn chính xác rất để cho người ta kỳ quái. Nàng suy tư nguyên nhân. Quách Hoài tại Trần Hiểu Tùng tiệm thuốc gần đó ngồi chờ lúc. Trần Hiểu Tùng chính là lặng lẽ từ tiệm thuốc cửa sau rời đi cùng Diệp Thiến Dĩnh gặp mặt. Hắn quỷ dị cử động lúc ấy đưa tới Quách Hoài hoài nghi. Bởi vậy suy ra, cái này màu tím áo lông người nhảy cửa sổ rời đi, có phải là cũng muốn cho người ngoài chế tạo một loại giả tưởng? Hắn hiện tại đi nơi nào? Hắn có phải là có mục đích gì? Vừa nghĩ như thế, Hồ Tân Nguyệt đối người này ngờ vực vô căn cứ lập tức sâu hơn. Xem ra nàng không có tìm nhầm người, nàng không biết người kia lúc nào trở về. Có lẽ 1 giờ, có lẽ nửa đêm, ánh mắt của nàng cấp tốc trong phòng liếc nhìn. Nàng tại trong cảnh giáo cũng tu tập qua hình sự trinh sát ngành học. Điều tra lục soát kia một bộ đối với nàng mà nói cũng không xa lạ gì. Nàng đầu tiên từ phòng khách bắt đầu, ánh mắt chuyển vài vòng, rơi vào trên bàn trà mấy quyển sổ bên trên. Nàng đưa tay cầm qua, lật ra kia một bản. Năm 1997, ngày 12 tháng 3, thứ tư, ta lại đái dầm, ta cũng không biết là thế nào khiến cho lớn như vậy còn đái dầm. Hoàn toàn chính xác khó mà mở miệng, ta vụng trộm đem ga giường giặt, lần này mẹ sẽ không phát hiện, đây rõ ràng là một thiên nhật ký, mà lại là mười mấy năm trước nhật ký, viết nhật ký giọng điệu là một đứa bé, người này hiện tại chí ít cũng hẳn là 20 đến 30 tuổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.